Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2229, không phải oan gia không chạm mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng trong chốc lát. Ở tinh mộ một nơi, xuất hiện không gian rung động chập chờn. Ngay sau đó, một đạo lảo đảo bóng người xé không gian đi ra ngoài. Tu sĩ tương đối chật vật, trên thân thể vết thương lớn nhỏ không thiếu, hoàn toàn không cách nào khép lại, máu tươi không ngừng nhỏ xuống ra. Phốc thử, không trung phun ra búng máu tươi lớn, phun ra máu tươi trong đã xen lẫn tan vỡ nội tạng. Chó má, lại dám tính toán lão tử. Được a, cái này một khoản nợ, ta đồng hòa nhớ. Cái này một bức bộ dáng chật vật, người bị thương nặng tu sĩ chính là thần đồng tông thái tổ đồng hòa. Lần này tiến vào tinh mộ, hắn có hợp tác hai người, chẳng qua là không từng nghĩ đến đang đối mặt đế cốt thời điểm, cái này hai người liên thủ muốn chấn giết hắn. Hiển nhiên hai người kia là kịp chuẩn bị, trong chốc lát thật vẫn không kịp xoay sở. Đây chính là đế cốt à, tiên đế chi cốt, nếu là mình có thể lấy được luyện hóa, thực lực đem lớn tăng. Chẳng qua là đáng tiếc, cái này đế cốt hắn đã không có tư cách thu được. Cuối cùng giao chiến, để cho vậy trong di tích những thứ khác chuẩn đế cường giả đến, cho dù là hắn cũng không biết cái này đế cốt rốt cuộc là rơi xuống trên tay người nào. Chó má, hai cái chó má, càng nghĩ càng giận, khí lửa công tâm, cái này làm cho dưới trọng thương đồng hòa lần nữa từ trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi, thật sự là đau lòng. Đế cốt rõ ràng khi đó đang ở trước mắt, đáng tiếc bây giờ có không phải hắn, lần này cơ duyên sát bên người mà qua, đối với đồng hòa mà nói giống như thù giết cha vậy. Mấu chốt còn nuốt không trôi khẩu khí này, hắn bây giờ là cấp 4 chuẩn đế tầng thứ, nếu có thể lấy được đế cốt, dù là chẳng qua là đế cốt 1/3, hắn đều có tự tin từ cấp 4 chuẩn đế đột phá đến cấp 6, thậm chí là cấp 7. Chẳng qua là vậy hai cái lão già kia nội tâm dã tâm lớn hơn, muốn đem hắn đá ra khỏi cục. Khẳng định, Tiêu Cổ, thù này ta muốn các người trăm lần ngàn lần trả lại. Kiềm chế ở lửa giận trong lòng, giờ phút này theo đồng hòa gầm thét phát tiết ra, như vậy gầm thét để cho chung quanh khu vực hiện thân tu sĩ một ít thực lực nhỏ yếu trực tiếp chấn động ngất đi. Năm kiếp tiên tôn dưới, chỉ cần khoảng cách gần một chút mà hai lỗ tai trong đều có máu tươi chảy ra. Chuẩn đế cường giả, chung quanh đây có chuẩn đế cường giả hiện thân, hơn nữa còn là tức giận chuẩn đế cường giả, căn bản không có thể trêu chọc. Nếu là đối phương đem hỏa khí phát tiết đến bọn họ trên mình, liền một tia mạng sống cơ hội cũng không có, rối rít điên cuồng bay khỏi cái này một phiến khu vực. Mà ở đồng hòa, mặt đông cách nhau khoảng cách khá xa một nơi, có một chiếc linh thuyền bay trên không, chẳng qua là bởi vì linh thuyền trận pháp bao phủ quan hệ, khó mà tu sĩ phát hiện. Bất quá, lúc này Dịch Tiểu Phi nghe được muốn động sau đó hiện thân đi ra, thần anh lực theo dõi ra, chẳng qua là theo dõi đến khoảng cách nhất định, thần anh lực bị ngăn cản liền tới đây. Thanh âm mới rồi, tựa hồ là cái lão già đó. Cái thanh âm này, Dịch Tiểu Phi sẽ không nhớ lầm, hẳn là đồng hòa, chẳng qua là không nghĩ ra, lão này động lớn như vậy lửa làm gì. Đối phương muốn giết mình, Dịch Tiểu Phi có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, cho nên hoàn toàn có thể đi bên kia thăm dò một chút kết quả. Linh thuyền tốc độ cấp tốc tăng lên, hướng thanh âm truyền tới phương hướng đi. Ừ, mà ở đồng hòa, khủng bố thần anh lực bao phủ dưới, cơ bản năng đủ nhận ra được, chung quanh phạm vi nhất định bên trong, tu sĩ hoạt động, ở hắn gầm thét hạ, có thể nói toàn bộ tu sĩ, cũng trốn chạy, hết thảy các thứ này, cũng coi là trong tình lý sự việc, nhưng giờ phút này lại có linh thuyền, hướng bên này tới, vậy linh thuyền, mình không cách nào theo dõi rõ ràng, có trận pháp cường đại bao phủ, mấu chốt, vậy linh thuyền tốc độ, đang tăng nhanh, hoàn toàn là hướng mình bên này tới, biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được, vốn là tâm tình mình cũng không thoải mái, dù là thực lực bây giờ đã ngã, nhưng vậy cho không được chuẩn đế dưới tu sĩ tới khiêu khích, không biết sống chết. Đồng Hòa hừ lạnh một tiếng, 20 tức sau đó, xa xa linh thuyền, ở Đồng Hòa, kinh người nhãn lực dưới, cơ hồ có thể thấy, đâm, linh thuyền còn chưa tới, ở phía trước trong hư không, không gian ba động dâng lên, một người từ bên trong bước ra, cái này bước bóng người, để cho Đồng Hòa, cả kinh, cả người không thoải mái. Không phải oan gia không chạm mặt. Cái này người xuất hiện chính là Dịch Tiểu Phi. Thằng nhóc thúi, là ngươi, Đồng Hòa, thật không từng nghĩ đến. Ở mình cái này một bước dưới trạng thái, vẫn có thể ở trong tinh mộ. Đụng phải tên tiểu tử thúi này, đây là có bao nhiêu duyên phận. Dĩ nhiên, cái này ở Đồng Hòa trong mắt, cũng không phải cái gì tốt duyên phận. Đây tuyệt đối là nghiệt duyên. Lão gia, thật lâu không gặp, làm sao, thành cái này một bước đức hạnh. Dịch Tiểu Phi nhìn Đồng Hòa, từ thân thể biểu hiện ra tình trạng, không sai biệt lắm cũng cảm giác được. Cái lão gia hỏa này tuyệt đối là bị thương rất nặng. Cái này há chẳng phải là mình cơ hội. Thằng nhóc thúi, còn dám tới trêu chọc ta. Cút xa một chút, bản đế hôm nay tâm tình không tệ. Cút xa một chút, nếu không, bản đế giết chết ngươi. Đồng Hòa, hướng về phía Dịch Tiểu Phi lớn tiếng dày, chẳng qua là ở dày trong. Đồng Hòa ngay sau đó ho khan, trong miệng hoàn toàn là không khống chế được. Từng miếng máu tươi ho khan ra. Con mẹ nó, Đồng Hòa biết, lần này rất khó giải quyết, rất phiền toái, vì sao mình ở nơi này một bộ dưới trạng thái. Sẽ đụng phải Dịch Tiểu Phi, oan gia hẹp lộ, đối phương sẽ hướng bên này tới đây, hoàn toàn là bị mình vậy một tiếng gầm thét, hấp dẫn tới, sớm biết như vậy, mình còn tên gì, và Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, hắn là biết được Dịch Tiểu Phi chiến lực, mình thời kỳ toàn thịnh, quả thật không cần lo lắng, có thể mình bây giờ, mạnh nhất cũng chỉ là phát huy ra cấp 3 chuẩn đế chiến lực. Cái này còn là liều mạng dưới, nhiều nhất là cấp 2 chuẩn đế thôi. Lão già kia, bây giờ ngươi, còn có tư cách, để cho ta cút sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Đồng Hòa, tuét miệng cười một tiếng, nụ cười này, để cho Đồng Hòa, lộ ra lúng túng nụ cười. Tiểu Hữu, có gì thì nói, không cần vừa thấy mặt, liền chém chém giết giết. Người ta thật ra thì rất có duyên phận, muốn không ở nơi này trong tinh mộ, hợp tác một phen như thế nào? Đồng Hòa, trong lòng đối với cho mình tạo thành như vậy thương thế khẳng định. Còn có Tiêu Cổ, ở tức giận mắng một bên, bên người cũng đem mình mắng một bên, mình vì sao phải tìm chỗ chết? Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn là mình dẫn tới, lại có thể sẽ như vậy ngẫu nhiên. Từ thằng nhóc thúi, đổi lời nói là tiểu hữu. Nếu không bây giờ, kêu một tiếng ra ra. Ngươi người cháu này, ta có thể cân nhắc nhận lấy. Tiểu hữu, thật biết nói đùa. Lão hủ bây giờ là chân tâm thật ý muốn cùng tiểu hữu hợp tác. Ta có đế cốt tin tức. Tiên đế chi cốt tiểu hữu nếu có thể đạt được. Trong này chỗ tốt, hẳn không dùng hết mục nát nhiều lời đi. Bây giờ Đồng Hòa muốn trấn an ở Dịch Tiểu Phi, trong nội tâm, đang suy nghĩ như thế nào thoát đi, hắn tình huống thân thể, bây giờ quá kém, hôm nay thật sự là,